cổ thần sớm suy nghĩ rất nhiều, làm cách nào thu thập được nguyên liệu luyện chế tẩy trần đan, cho phụ thân cổ thương khung thoát thai hoán cốt. Như vậy cổ thương khung có thể trong vòng 2 năm đạt tới tu vi vượt qua cổ thương nhà. Hiện tại tụ tinh chi, bản niết hoa, nguyên thai quả đều xuất hiện trước mắt. Sao không khiến hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Huống chi, tuổi tác ba loại linh thảo linh quả này trải qua phán đoán của vị tông sư đan dược cổ thần, toàn bộ đều hơn 1000 năm tuổi, vừa lúc đạt tới yêu cầu luyện chế tẩy trần đan. Hầu như đồng thời phán đoán ra số năm tuổi của ba loại linh thảo linh quả, trong lòng cổ thần hưng phấn tới cực điểm. Ba loại linh thảo linh quả trước mắt tựa hồ đang ngoắc tay về phía hắn, phát ra mê hoặc vô cùng vô tận. Cổ thần không tự chủ được chạy về phía dược viên phía trước. Một tiếng hồ ly kêu giống thê lương đột nhiên phát ra. Trong nháy mắt cổ thần tỉnh táo lại, cảm giác phía dưới căng thẳng, cúi đầu vừa nhìn, huyết quan hồ đang ra sức cắn ống quần hắn ngăn lại. Cổ thần nhất thời kinh hãi, sau lưng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Hắn một lòng muốn luyện chế tẩy trần đan giúp phụ thân hắn thoát thai hoán cốt. Đối với ba loại linh thảo linh quả tụ tinh chi, bản niết hoa, nguyên thai quả có khát vọng vô cùng, vì vậy vừa mới nhìn thấy ba loại linh thảo linh quả này lập tức sinh ra tâm ma, làm tê dại tính cảnh giác của cổ thần. Chỉ có một loại dục vọng thu thập ba loại linh thảo linh quả này, áp chế tất cả cảm giác khác. Hắn đã quên mất một điều, liều lĩnh xông vào lấy ba loại linh thảo linh quả kia rất có thể khiến bản thân rơi vào vòng nguy hiểm cực lớn. Vừa vặn huyết quan hồ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, khẳng định đã ăn thiệt thòi khi thấy vô số linh thảo linh quả kia, vì nghĩa quên mình kéo hắn lại, kết quả lại ăn thiệt thòi lớn. Kiếp trước cổ thần từng có rất nhiều kinh nghiệm thám hiểm bảo khố, chưa từng có một lần nào mất đi cảnh giác giống như hôm nay. Làm một lão quái vật sống quá 500 năm, thực sự không nên phát sinh loại tình huống như hôm nay mới đúng. Từ phương diện này có thể thấy được, cổ thương khung trong lòng cổ thần quan trọng tới mức nào. Bởi vì, cho dù chính mình xảy ra chuyện cổ thần cũng chưa từng xảy ra loại tình huống này. Cổ thần nhìn huyết quan hồ nói, vừa rồi nếu không phải có nó, nói không chừng cổ thần trực tiếp nhảy vào, kết quả ra sao không ai biết được. Huyết quan hồ phe phẩy đầu, tựa hồ muốn nói không cần cảm ơn. Cổ thần gật đầu, tầm nhìn một lần nữa chuyển tới dược viên trước mắt, chuẩn bị quan sát, ánh mắt tập trung vào ba loại linh hoa kỳ quả tụ tinh chi, bản niết hoa, nguyên thai quả. Một dược viên rộng lớn như vậy, trên cơ bản loại linh dược nào cần đều có đủ, xét về tính chân quý, hiển nhiên vượt qua mấy lần so với toàn bộ pháp khí, phù chú và các loại thư tịch công pháp bí tịch. Đối với cổ thần đang cần rất nhiều linh thảo luyện chế đan dược hỗ trợ tu luyện mà nói, dược viên trước mắt chính là một bảo khố cực lớn. Thế nhưng, bảo khố ngay trước mắt, thoạt nhìn tựa hồ thông suốt, một mảnh trong sáng, nhưng trên thực tế ẩn giấu nguy hiểm không thể xác định được, không tìm ra con đường đi thích hợp. Trước mắt có nhiều linh dược như vậy, cổ thần cũng chỉ mơ hồ cảm giác được một cỗ linh khí cường đại, nhưng không cảm thụ được nửa điểm linh khí ba động. Hiển nhiên có thứ gì đó phong ấn toàn bộ linh khí trong dược viên, khiến linh khí không thể phát tiết ra bên ngoài. Bằng không, từ lúc cổ thần tiến vào động thính, cả một dược viên rộng lớn với vô số linh thảo kỳ quả thành thục như vậy nhất định không thoát khỏi cảm giác của hắn. Định tâm lại, cổ thần tự nhiên sẽ không một lần nữa phát sinh tâm ma gây rối, lỗ mãng tiến về phía trước hái dược. Quan sát mặt đất một chút, cổ thần cầm một tảng đá cỡ lòng bàn tay dưới đất, hướng về phía dược viên trước mặt ném tới. Tảng đá vừa mới bay tới phạm vi dược viên, đột nhiên một cổ quang cháo pháp lực xuất hiện xung quanh phạm vi dược viên, tảng đá bị giữ lại trên quang cháo, lại giống như bị bắt trúng một khối sắn thép, dội ngược trở về. Hai mắt cổ thần căng thẳng, kinh ngạc nói, Tu Di Kim Cương Đại Trận. Tu Di Kim Cương Đại Trận là một tòa trận pháp Phật gia, công pháp, pháp quyết Phật gia đều lấy cương mãnh làm con đường đi chính, mà Tu Di Kim Cương Đại Trận chính là một trong những tòa trận pháp phòng ngự cực kỳ cương mãnh. Cổ thần tu luyện đại lực kim cương quyền, đối với công pháp Phật môn có lý giải nhất định, đối với tu di kim cương đại trận trước mắt tự nhiên phi thường rõ ràng. Khác với tòa âm dương mê thiên đại trận bên ngoài, tòa tu di kim cương đại trận này chính là trận pháp phòng ngự, đồng thời còn lại trận pháp phòng ngự vô cùng lợi hại. Thông qua linh khí kinh người bên trong dược viên, nhưng bên trong động phủ lại không hề cảm giác được một kia linh khí nào là có thể thấy được. Tu di kim cương đại trận đã hoàn toàn ngăn cách liên hệ giữa dược viên và động phủ. Quang cháo phòng ngự cường đại bao phủ bên ngoài dược viên khiến linh khí không thoát ra được. Muốn bài trừ tu di kim cương đại trận chỉ có một biện pháp mạnh mẽ phá trận. Cho dù là tu sĩ thần hải cảnh kim đan kỳ, mạnh mẽ phá tu di kim cương đại trận cũng cần phải công kích toàn lực nửa canh giờ liên tục mới được. Tu sĩ bồi nguyên cảnh cần một canh giờ mới phá trận được. Tu vi càng thấp thời gian phá trận càng lâu, dẫn cảnh kỳ cần hai canh giờ. Trúc thai kỳ phá trận cần thời gian 4 canh giờ. Ngay cả tu sĩ thần hải cảnh cũng cần thời gian phá trận lâu như vậy. Tu sĩ tiên thiên cảnh có thể nghĩ, không dựa vào pháp bảo tương trợ, chỉ dựa vào pháp khí cường công. Cho dù là tu sĩ tiên thiên tầng thứ 9, mạnh mẽ phá trận chí ít cần phải có 7-8 ngày liên tục công kích. Tu di kim cương đại trận mang hiệu quả tự chữa trị trận pháp. Nếu như trong quá trình công kích dừng lại nghỉ ngơi, tu di kim cương đại trận sẽ tự động chữa trị, muốn tiếp tục phá trận lại phải bắt đầu từ đầu. Đấu khí tiên thiên của tu sĩ tiên thiên cảnh sao có thể liên tục duy trì 7-8 ngày không ngừng công kích. Vì vậy, lý luận mà nói, tu sĩ tiên thiên muốn đơn động mạnh mẽ phá tu di kim cương đại trận. Tu di kim cương đại trận hầu như không có khả năng, mà tu sĩ hậu thiên cảnh như cổ thần càng không cần phải nói. Không phải hầu như không có khả năng, mà là hoàn toàn không có hy vọng. Thế nhưng, biểu tình cổ thần không hề có vẻ uể oải, hắn nở nụ cười. Đúng vậy, chỉ nở nụ cười nhạt, cho thấy hắn đối với tu di kim cương đại trận không phải là không có biện pháp phá trận. Bên ngoài động phủ có một tòa mê trận, bên trong động phủ có một tòa phòng trận, may mắn không có tòa sát trận nào. Lão thiên gia, người thực sự là không làm ta thất vọng. Cổ thần khẽ than nhẹ, tiêu ý trên mặt càng lúc càng đậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, tuyệt tử, tuyệt sát, tuyệt diệt. Trận pháp chia làm mê trận, khốn trận, phòng trận, sát trận, hợp trận. Tên như ý nghĩa, mê trận chính là trận pháp mục đích mê hoặc, cũng gọi là ảo trận. Giống như âm dương mê thiên đại trận, mê trận và khốn trận có tác dụng tương tự, nhưng có chút khác nhau. Mê trận sẽ không khởi xướng bất cứ tác dụng công kích nào với người trong trận, chỉ dùng ảo cảnh để mê hoặc, khi bài trừ được ảo giác liền ra được khỏi trận. Tuy rằng mê trận không hề khởi xướng bất cứ công kích nào đối với người trong trận, nhưng thân ở trong trận không phải 100% an toàn, chỉ cần là ảo trận cao cấp một chút có thể khiến người trong trận bị hãm sâu trong ảo cảnh không thể thoát ra được, không phân biệt được ảo giác và hiện thực, có thể khiến tinh thần tan vỡ mà chết. Khốn trận chính là trận pháp mục đích vây khốn, tác dụng tương đối giống mê trận, nhưng khốn trận không phải là dùng ảo ảnh để mê hoặc người trong trận mà là dùng các loại thủ đoạn sức mạnh khác nhau vây khốn mục tiêu trong trận, để mục tiêu không thể rời khỏi trận. Nếu muốn thoát khỏi khốn trận, nhất định phải phá hủy trận pháp mới được. Phá khốn trận cần phải phá hủy trận pháp, phá trận ảo trận chỉ cần đi ra khỏi phạm vi trận pháp. Đây là chỗ khác nhau lớn nhất giữa mê trận và khốn trận. Phòng trận chính là trận pháp phòng ngự mục tiêu tấn công, không có thủ đoạn công kích trực tiếp, cũng có năng lực phản chấn công kích nhất định, như tu di kim cương đại trận khá giống khốn trận. Nếu như muốn phá trận nhất định phải phá hủy toàn bộ trận pháp đi mới được, là trận pháp hoàn toàn tương phản với sát trận. Sát trận chính là trận pháp tấn công mục tiêu, không có thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thủ đoạn công kích, là trận pháp hoàn toàn đối lập tới phòng trận. Hợp trận chính là mê trận, khốn trận, phòng trận, sát trận kết hợp với nhau theo một cách nhất định nào đó, tương đối thông thường là mê trận và khốn trận kết hợp nhau, mê trận và sát trận kết hợp, khốn trận và sát trận kết hợp, phòng trận và sát trận kết hợp, cùng loại hình trận pháp kết hợp với nhau. Hợp trận mới là trận pháp lợi hại chân chính, hầu như tất cả đại trận trấn phái của các môn phái tu tiên đều là hợp trận, có khả năng tấn công, phòng ngự, mê hoặc khốn địch các loại. Cổ thần gặp được hai trận pháp vừa rồi, âm dương mê thiên đại trận là mê trận, tu di kim cương đại trận là phòng trận, Mê trận và phòng trận đều là trận pháp tương đối an toàn, phòng trận tự nhiên không cần phải nói, chỉ cần không đi công kích nó, phòng trận sẽ không chủ động tấn công đối với mục tiêu. Cổ thần kiếp trước là một lão quái vật sống hơn 500 năm, tâm trí kiên định, hiển nhiên không thể dễ dàng bị ảo trận ảnh hưởng, đồng thời hắn tại phương diện trận pháp có nghiên cứu tương đối sâu, mê trận đối với hắn tự nhiên không có lực uy hiếp gì. Một mê trận, một phòng trận, cổ thần tự nhiên không có thương tổn. Nếu như hai trận pháp kia có một là khốn trận hoặc là sát trận, vậy thì cổ thần phiền toái lớn rồi. Lấy tu vi hậu thiên cảnh, vào khốn trận chỉ có thể bị nhốt vĩnh viễn, cho dù biết trận pháp cũng không có thực lực phá được khốn trận. Vào sát trận càng thêm nguy hiểm, mới có tu vi hậu thiên cảnh, chỉ cần sát trận hơi chút cao cấp một chút, trong lòng cổ thần dù muốn tránh thì thân thể cũng không phản ứng tránh kịp sát chiêu của sát trận. Trên mặt cổ thần lộ ý cười, tự nhiên là tìm được phương pháp phá giải tu di kim cương đại trận. Phá trận chỉ có một biện pháp, đó chính là cường công. Cường không không nhất định phải dùng lực lượng của bản thân người phá trận, cũng có thể mượn sức lực từ bất cứ sự vật nào khác. Mượn lực lượng lớn nhất trong tu chân giới không nhất định là pháp bảo, lại càng không phải là pháp khí, mà là trận pháp. Trận pháp sư cao minh bố trí hợp trận lợi hại, cho dù là tu sĩ có tu vi cao hơn so với trận pháp sư một tầng, trên tay có pháp bảo càng lợi hại hơn so với trận pháp sư, nhưng đối mặt với hợp trận của trận pháp sư thì có thể chịu thiệt thòi lớn. Vì vậy, muốn phá hủy tu di kim cương đại trận có một biện pháp, đó chính là lấy trận phá trận. Phá vỡ trận tự nhiên phải mượn sát trận có lực công kích mạnh mẽ. Trong lòng cổ thần tuy rằng không biết nhiều trận pháp cho lắm, nhưng cũng không quá ít. Sát trận có thể phá tu di kim cương đại trận cũng có vài loại, thế nhưng lấy tu vi của cổ thần, trận pháp dễ dàng bày nhất chỉ có một là tuyệt tử, tuyệt sát tuyệt diệt tam tuyệt trận. Bố trí tam tuyệt đại trận cần số lượng tài liệu so với các loại sát trận khác tương đối ít hơn nhiều, cổ thần có thể dễ dàng tìm được nhất. Tam tuyệt đại trận tuyệt tử, tuyệt sát, tuyệt diệt cần tử, sát, diệt ba loại tài liệu bày binh bố trận, dẫn hồn hoa, huyết hống, nội đan chính hổ. Dẫn hồn hoa còn gọi là bảo bỉ ngạn hoa, mạn châu sa hoa hoặc tử vong chi mộc. Huyết hống là một loại kim trúc có độc, đại biểu giết chóc. Nếu như con người chúng phải độc của huyết hống, ngoại trừ giết chóc ra, sẽ quên hết tất cả, biến thành một cơ khí chỉ biết giết chóc. Huyết hống cũng là một loại tài liệu luyện khí rất tốt. Pháp bảo, pháp khí nếu như thêm vào một tia huyết hống thì lực công kích sẽ càng thêm mạnh mẽ. Trích hổ là một loại yêu thú hệ hòa, đại biểu hủy diệt, truyền thuyết đến từ địa ngục, thích ở những nơi có dung nham núi lửa. Ba loại tài liệu này chỉ là tương đối dễ kiếm hơn các loại tài liệu bố trí sát trận khác một chút. Trên thực tế mỗi một loại đều là vật thế gian hiếm thấy. Cổ thần muốn thu được ba loại tài liệu này, trước tiên phải đạt tới tu vi tiên thiên cảnh. Tu vi tiên thiên cảnh cũng chính là yêu cầu tiền đề để bố trí được tuyệt tử, tuyệt sát, tuyệt diệt tam tuyệt đại trận. Nếu như muốn bài trừ tu di kim cương đại trận, chỉ ít cổ thần phải đề cao tu vi tới tiên thiên cảnh. Trong thời gian ngắn hiển nhiên là không có khả năng rồi. Tuy rằng hiện tại cổ thần chỉ có tu vi hậu thiên cảnh tầng 5, nhưng lấy tốc độ tu luyện trong thời gian một tháng vừa qua, tu luyện tới cảnh giới tiên thiên cảnh nhất định không cần dùng thời gian một năm. Sau khi đạt tới tiên thiên cảnh sẽ đi tìm dẫn hồn hoa, huyết hống, chính hổ. Sau khi tìm được ba loại tài liệu này, tại xung quanh dược viên bày ra tam tuyệt đại trận, lấy tam tuyệt đại trận mạnh mẽ phá hủy tu di kim cương đại trận, đến lúc đó dược viên đầy áp linh dược đều thuộc về cổ thần rồi. Có linh thảo luyện ra tẩy trần đan để phụ thân hắn thoát tha hoán cốt và các loại đan dược hỗ trợ tu luyện tiên thiên cảnh, không chừng trong thời gian một năm cổ thương khung có thể đổi kịp tu vi cổ thương nhạc rồi. Tại đại hội tranh đoạt chức vị tộc trưởng bỗng nhiên tỏa sáng, cướp đoạt vị trí tộc trưởng, bước đầu tiên trong công cuộc thay đổi số mệnh của cổ thần thành công. Mạnh mẽ phá trận, nguyên bản cần có tu vi thần hải cảnh, thế nhưng băng vào tam tuyệt đại trận, cổ thần có thể phá hủy đi tu di kim cương đại trận này. Nguyên bản muốn luyện chế tẩy trần đan cần có tụ tinh chi, bản niết hoa, nguyên thai quả trên nghìn năm tuổi, lúc này hy vọng đã hiện ngay trước mắt, cổ thần không hưng phấn sao được. Hiện tại điều cổ thần muốn làm nhất chính là tu luyện và tu luyện, để cao tu vi của chính mình. tranh thủ sớm ngày đạt tới tu vi tiên thiên cảnh, lấy được linh dược trong dược viên Hạo Thiên Động Phủ, luyện chế linh đan thượng phẩm tẩy trần đan. Một lần nữa nhìn thật sâu vào dược viên đầy ắp các loại linh dược, cổ thần nhắm mắt xoay người, không để dục vọng trong lòng lan tràn. Trước khi không có thực lực bài trừ tu di kim cương đại trận, có dục vọng đối với dược viên cũng không có biện pháp, không bằng gia tăng thời gian tu luyện, sớm ngày đạt được cảnh giới tiên thiên. Cúi đầu nhìn về phía huyết quan hồ, thấy nó vẫn đứng nguyên một chỗ không động đậy. Xem ra huyết quan hồ vừa nhìn thấy dược viên tràn đầy linh dược, thiên phú của yêu thú biết được linh dược này đối với nó rất có tác dụng, vì vậy mạnh mẽ xông vào trong. Kết quả có thể nghĩ, lực công kích đối với tu di kim cương đại trận càng mạnh thì lực lượng phản chấn lại càng lớn. Huyết qua hồ nhất định là bị quang cháo pháp lực của tu di kim cương đại trận đánh bật trở về, bị thủ thương không nhỏ. Cổ thần ôm huyết quan hồ lên, kiểm tra thân thể của nó một chút. Quả nhiên là bởi vì thân thể bị phản chấn kịch liệt, hiện tại tương đối suy yếu. Vừa rồi huyết quan hồ tại lúc hắn bị tâm ma che mắt trợ giúp một lần, cổ thần và nó tại âm dương mê thiên đại trận coi như là cùng chung hoạn nạn, còn lấy huyết quan của nó, trong lòng không khỏi có chút băn khoăn. Từ trong lòng móc ra một tọ tụ nguyên linh dịch luôn mang theo bên người, lay động trước mặt huyết quan hồ một chút, nói, uống hết cái này, thương thế của ngươi sẽ khỏi rất nhanh. Linh dược. Hai mắt huyết quan hồ sáng ngời, nhận biết linh dược chính là thiên tính của yêu thú, không giống như nhân loại cần phải có giám định sư hoặc kinh nghiệm đặc biệt mới nhận ra được. Cổ thần cười nói, ta cắt huyết quan của ngươi, ngươi không ghi hận ta, còn trợ giúp ta thời điểm gặp nguy hiểm. Bình tụ nguyên linh này coi như là lễ tạ ơn của ta đối với ngươi vậy. Mở nắp lọ ra, giúp huyết quan hồ uống hết tụ nguyên linh dịch bên trong. Huyết quan hồ uống xong tụ nguyên linh dịch, lập tức nhắm hai mắt không động đậy, hiển nhiên bắt đầu tiêu hóa tụ nguyên linh dịch trong cơ thể. Qua thời gian không tới một khắc, huyết quan hồ liền nhảy lên, thương thế trên người đã hoàn toàn khỏi hẳn. Được rồi, ngươi theo ta trở về động thính. Tuy rằng ngươi đã luyện hóa linh dịch, nhưng còn cần một ít thời gian hấp thu hoàn toàn, trở lại động thính chậm rãi hấp thu vào cơ thể. Cổ thần nhớ tới chiếc áo hoàng long chim mặc trên bộ xương khô kia, liền bước quay trở về động thính. Nếu như linh dược tạm thời không thể thu được, vậy thì thu chiếc áo choàng long chim vào tay cũng coi như không tồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Thái cổ dị trùng trở về động thính. Huyết quan hồ nhắm hai mắt ngồi ngay trên mặt đất luyện hóa dược lực của tụ nguyên linh dịch. Cổ thần thì bước về phía bộ xương khô. Đến gần bộ xương khô khoảng chừng 3 trượng, cổ thần có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của chiếc áo choàng lông chim. Toàn bộ áo choàng lông chim đều lấy nguyên liệu từ một loại yêu cầm cố định. Tuy rằng kích cỡ khác thường, nhưng hình dáng giống nhau như đúc. Lông chim hình dạng dài lớn, hai bên lông khá cứng, giống như những mũi tên nhọn, màu sắc thuần đen, không phải là màu đen kịt không chút ánh sáng, mà là đen bóng lập lòe, tựa hồ trên mặt lông chim có một tầng du quang, lông của Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến. Hai mắt cổ thần sáng ngời, Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến chính là một trong những loại yêu cầm có tốc độ nhanh nhất toàn bộ cổ hoang đại lục. Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến chỉ có cảnh giới tiên thiên cảnh, tốc độ phi hành đã so sánh được với tu sĩ nhân loại thần hải cảnh khống chế pháp bảo phi hành. Vì vậy lông Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến là tài liệu thượng phẩm để luyện chế pháp bảo, pháp khí phi hành. Thế nhưng, tốc độ của Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến quá nhanh, tu sĩ nhân loại rất khó bắt được. Nếu như Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến cảnh giới tiên thiên đã có tốc độ so sánh được với tốc độ của tu sĩ thần hải cảnh, nếu như Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến tu vi bồi nguyên kỳ thần hải cảnh, dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng rất khó bắt được. Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến cảnh giới tiên thiên đã khó bắt được như vậy, Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến cảnh giới thần hải tự nhiên không cần phải nói. Cho dù là tu sĩ đại năng mệnh tuyển cảnh không có pháp bảo phi hành tốt cũng không dám khoa trương nói xuống biển có thể đuổi được Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến thần hải cảnh. Lấy lông của Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến may thành một kiện áo choàng, như vậy cần phải bắt bao nhiêu Tật Vũ Tiêm Vĩ Yến cho đủ. Cổ thần thầm hít một hơi,

cũng đang bị thôn phệ, rất nhanh sau đó sẽ biến mất không còn bóng dáng. Cổ thần cấp tốc lui lại phía sau, không ngừng tung ra những tấm phù chú bình thường nhất, cố gắng kéo dài chút thời gian, đồng thời âm thầm lưu ý, bảo trì cảnh giác cao độ, ý thức tập trung vào hàng linh phù và bảo diễm liệt viêm phù. Van nhất không thể chống đỡ được, chỉ đành dùng hai loại phù chú có uy lực lớn nhất này. Rất nhanh, cổ thần từ bên cạnh bộ xương khô chủ nhân động phủ thối lui tới chính giữa động thính. Huyết quan hồ còn đang nhắm mắt nằm úp sấp trên mặt đất, hấp thu linh khí từ trong tụ nguyên linh dịch. Hai mắt huyết quan hồ vừa mở, nhìn về phía phệ thiên trùng không ngừng đuổi theo cổ thần. Hai chân bật mạnh liền từ trên mặt đất nhảy bật lên, đứng trên bờ vai cổ thần. Phệ thiên trùng càng đuổi càng gần, dần dần phù chú bình thường cổ thần phát ra đã khó có thể ngăn cản được thế truy đuổi cấp bách của đoàn phệ thiên trùng. Trong lòng quyết định, tay trái hơi lộ, trực tiếp nắm giữ hành linh phù và bảo diễm liệt viêm phù vào tay. Cứ kéo dài như vậy, đừng nói làm bị thương phệ thiên trùng, cho dù là từ trong thế tiến công của chúng chạy trốn ra ngoài cũng vô cùng khó khăn. Cổ thần chuẩn bị dùng hành linh phù, sau đó dùng bảo diễm liệt viêm phù liều mạng với phệ thiên trùng. Đúng lúc này, huyết quan hồ ngẩng đầu lên, kéo dài cái cổ, hướng về phía phệ thiên trùng đang lao tới phát ra tiếng thét chói tai. Nhất thời đoàn kim quang run run, nghe được tiếng kêu của phệ thiên trùng, tốc độ của đám phệ thiên trùng hơi chững lại, liên tiếp xuất hiện hiện tượng lung lay sắp đổ, tựa hồ bị cái gì đó đả thương, sắp rơi xuống mặt đất. Huyết quan hồ một lần nữa phát ra tiếng thét chói tai đối với đám phệ thiên trùng phía trước, đồng thời trong miệng còn phun ra màn xương trắng nhàn nhà, thổi mạnh về phía phệ thiên trùng, bao phủ chúng bên trong. Tất cả phệ thiên trùng giống như gặp phải đại địch, cả đám bạo loạn, đều xoay người bỏ chạy, nhất thời hóa thành một đoàn kim quang bay trở về bên người bộ xương khô chủ nhân động phủ, toàn bộ bám chặt lên xương sống lưng bộ xương khô. Có mấy con phệ thiên trùng chạy trốn chậm một chút, bị sương mù màu hồng do huyết quan hồ phun ra dính vào người, thân thể lập tức run rẩy rồi rơi xuống mặt đất. Phệ thiên trùng rơi xuống mặt đất xuất hiện một tia hồng quang trong đôi con mắt màu vàng, mấy con phệ thiên trùng khác rất nhanh vọt tới cùng nhau, dùng chiếc sừng trên đầu, cùng răng nanh trong miệng điên cuồng cắn xé vào thân thể phệ thiên trùng rơi dưới mặt đất. Rất nhanh, mấy con phệ thiên trùng rơi dưới mặt đất bị những chiếc răng nanh sắc bén của đồng loại cắn xé nát bấy, thi thể chi thành vô số khối nhỏ, bị chết một cách triệt để nhất. Huyết quan hồ lại phát ra một tiếng chói tai, sương mù màu hồng vừa mới phun ra dĩ nhiên khiến phệ thiên trùng không gì không thôn phệ được chạy trối chết. Mấy con phệ thiên trùng chạy chậm một chút bị sương mù màu hồng dính lên người dĩ nhiên phát cuồng cắn xé nhau mà chết. Sương mù màu hồng huyết quan hồ phun ra là gì? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Cổ thần nhìn tất cả phát sinh, đôi vai run lên, huyết quan hồ bị run lên rơi xuống đất. Cổ thần bật người lui lại phía sau mấy bước, kéo giãn một chút khoảng cách với huyết quan hồ, kinh ngạc nhìn đầu huyết quan hồ thuần một màu trắng. Kiếp trước cổ thần cũng đã từng gặp qua một ít huyết quan hồ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy qua huyết quan hồ phun ra sương mù màu hồng gì đó. Bắt đầu cẩn thận quan sát đầu huyết quan hồ trước mắt, nghĩ thầm nếu như huyết quan hồ phun một ngụm sương mù màu trắng lên người hắn thì sẽ có hậu quả như thế nào? Chẳng lẽ huyết quan hồ thuần màu trắng so với huyết quan hồ bình thường khác có chỗ khác nhau, có điều gì đó đặc biệt, ví dụ như sương mù màu hồng này? Trong lòng cổ thần suy đoán, huyết quan hồ lập tức hạ chân sau, kêu lên ba tiếng với cổ thần, một chân trước giống như cánh tay con người điểm điểm về phía cổ thần, nhìn thần tình của nó tựa hồ có điểm căm tức, vì sao cổ thần lại đột nhiên đẩy nó từ trên bờ vai xuống dưới đất. Nhìn biểu tình của huyết quan hồ, trong lòng cổ thần cười cười, vừa rồi huyết quan hồ đã trợ giúp chính mình bức lui phệ thiên trùng, nhưng vừa thấy huyết quan hồ có khả năng sinh ra uy hiếp tới chính mình liền không nói một lời đẩy nó từ trên vai xuống. Nhìn biểu tình vô tội của huyết quan hồ, hiển nhiên không có ý định công kích cổ thần, thực sự là cổ thần đã lấy cái bụng nhân loại để đo tâm tinh tinh khiết của nó rồi. Bất quá, để nó ngồi trên bờ vai chính mình như vậy sao? Hiển nhiên không được, vạn nhất lúc nào đó nó phun một ngụm sương mù màu hồng vào chính mình, bản thân làm sao tránh được?